Ánh mắt của Triệu Nhất Kiếm vô cùng băng lãnh, vẻ mặt âm lầy, còn Triệu Phong thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười. Số 188 đấu với số 233, cuộc thi giữa tiểu tổ vẫn tiếp tục tiến hành. Sau khi Triệu Phong đánh bại Triệu Thần Cương tại luận võ đài số 7 nào, đã không còn đối thủ. 16 trận thắng liên tiếp, 17 trận thắng liên tiếp, 18 trận thắng liên tiếp, đối thủ gặp Triệu Thần Cương, phần lớn đều nhận thua. Cho dù có giao thủ thì cũng bị một chiêu quyền pháp cơ sở đánh bại, thua bởi quyền pháp cơ sở. Thật là xấu hổ chết người ta rồi. Đệ tử Triệu tộc ở tiểu tổ số 7 đều xem Triệu Phong là ôn thần, đứng từ xa mà nhìn. 18 thắng liên tiếp, 19 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp. Cuối cùng. Triệu Phong đã liên tục thắng 20 trận, trực tiếp thoát ly khỏi cuộc thi đấu tiểu tổ, thành công tấn thăng.